Một buổi sáng, ở vùng quê nghèo miệt thứ, mặt trời vừa ló dạng trên cánh đồng lúa xa, có một cô gái đang bước nhanh nhẹn ra đồng. Có vài người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Khi thấy cô gái thì liền cười nói: Nguyệt đó hả con? Ra đồng phụ mẹ hay sao? Dạ, con tranh thủ ra phụ mẹ con một buổi cho xong cái công lúa này, nếu không để tới trưa lại nắng nóng á. Nguyệt vừa nói vừa cười, nhưng bước chân cũng không chậm lại được chút nào. Gạt xong, cô còn phải về nấu cơm cho hai đứa em nữa. Vậy đi đi con. Dạ. Người đàn bà mặc chiếc áo sờn dai cười cười khoát tay. Nguyệt đáp lại liền bước nhanh hơn, toát cái đã bỏ xa bọn họ một quãng. Bà Thu đó câu vậy mà có phước, có đứa con gái giỏi như con Nguyệt. Con tôi bằng tuổi nó mà đã biết làm cái gì đâu, chỉ ham ăn là giỏi thôi. Người đàn bà mặc áo sờn dai nhìn bóng Nguyệt bước xa xa thì liền thở dài. Nếu như cha con bé không mất sớm, chắc nó cũng không phải khổ đến như thế này. Những người còn lại dường như cũng hiểu được suy nghĩ của bà, ai nấy cũng đều thở dài thương tiếc. Từ ngày cha của Nguyệt hy sinh trong chiến tranh, thì cả nhà từ lớn đến bé đều do một tay mẹ của Nguyệt là bà Thu quán xuyến. Một tân đàn bà phải gánh gồng nuôi mẹ chồng với ba đứa con thơ khôn lớn. Cả xóm làng ai cũng thương cho số phận của bà Thu. Nhưng thương thì thương, họ cũng chỉ là những gia đình nghèo khổ, bữa đói bữa no thì giúp bằng cách nào được chứ. Chỉ biết để bụng cái thương của mình mà lo ăn lo mặc cho gia đình mình thôi. Mẹ ơi, con có đem cơm nắm ra đây cho mẹ nè. Mẹ lên đây ăn đi, rồi con xuống làm thay cho. Ra đến chỗ mẹ làm, Nguyệt vừa nói vừa bỏ nắm lá sen trên tay xuống cạnh bờ ruộng. Sắn cái quần đã chắp giá dài chỗ của mình lên tới đầu gối, bước vững vàng xuống ruộng như một thói quen. Bà Thu cũng không từ chối, chỉ cười cười nhìn con gái. Sau đó đi vào bờ, bà đến một đoạn sông gần đó lấy nước rửa tay, lại ngồi xuống mở cơm nắm chấm muối mẹ trong lá sen ra ăn. Nhìn con gái đang thuần thục dùng liềm gặt lúa, bà Thu cảm thấy rất vui. Con gái hiểu chuyện, nghe lời như vậy, bà thật là hài lòng. Tuổi của Nguyệt cũng không còn nhỏ nữa, chắc bà phải lo đến chuyện lập gia đình cho nó rồi. Ở cái tuổi này ngày trước bà đã bế con, chỉ tại con bé sợ lấy chồng rồi phải xa bà và hai đứa em, cho nên cứ lần lừa mãi chưa xong. Ngày mai chắc bà phải sang nói chuyện với bác Tơ vài tiếng, cho bác ấy kiếm được một chỗ tốt cho con gái của bà. Nguyệt đang cắm cúi gặt lúa, cho nên không biết mẹ mình đang nghĩ gì. Tối nay cô còn phải đến đình làng học chữ nữa, phải nhanh chóng làm hết việc của ngày hôm nay thôi. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Nguyệt cầm cuốn vở nhái nhem ố vàng và một cây viết chì ngắn cũn, liền chào mẹ đi đến đình làng. Bà Thu thở dài, cũng đáp lại một tiếng. Nhìn con gái đi học mà vui vẻ, bà cũng thấy mừng, nhưng lại nghĩ, con gái cho dù học có nhiều, sau này cũng có được cái gì đâu, cũng về lo nữ công gia chánh, làm việc cho nhà người ta cả thôi. Nguyệt vừa ngồi xuống cái bàn cũ ở lớp, đã nghe con Mai ngồi trước mặt mình nấu với đứa cùng bàn với nó. Nè, tao nghe hôm nay á có thầy giáo mới tới đó, nghe nói là ở Sài Gòn gì đó xuống á. Tao cũng nghe mẹ tao nói vậy, mà không biết ông thầy này có dạy cho tụi mình lâu không nữa. Đứa cùng bàn cũng đáp lại, rồi hai đứa lấy sách ra lật đến trang hôm trước học mà chờ thầy vào lớp. Nói là lớp cho sang, chứ thật ra chỉ là một gian nhà nhỏ, bỏ vào vài cái bàn ghế, một tấm bảng đen bằng khoảng sải tay người lớn đã nứt nẻ đi vài chỗ, và một bộ bàn ghế cũ cho thầy giáo. Lớp học chỉ độ 10 đứa, trong đó lớn tuổi nhất là Mai và Nguyệt. Nguyệt nghe xong cũng cười cười, ai dạy cũng được, miễn là có thể dạy cho cô biết chữ, biết đọc là tốt rồi. Cô vốn không có sách, cho nên toàn nhìn ké người bên cạnh để học thôi. Chắc là bạn cùng bàn hôm nay đến trễ, nên đành im lặng nhìn vào cái chữ vừa học hôm trước, miệng lẩm bẩm đánh dần. Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, có một bóng dáng người chạy ùa vào trong lớp. Cả đám giật mình nhìn chằm chằm vào người kia. Trọng Thành dùng tay phẩy phẩy những giọt nước bám trên tóc và áo của mình, xong mới ngẩng đầu nhìn quanh một vòng trong lớp. Ánh mắt của anh ta chợt dừng lại trên người cô học trò ngồi ở bàn cuối, trong lòng cười lạnh. Lẽ ra anh ta không phải là người đến đây dạy, mà là một người khác. Nhưng để rời xa mụ vợ hung dữ và ghen tuông ở nhà, thì cho dù đến một nơi đồng không mong quạnh chim không thèm ị này, anh ta cũng cam lòng. Còn có đứa học trò ngồi ở bàn cuối kia, nhìn cũng được đó chứ. Nguyệt vừa nhìn thấy người vào lớp là một người đàn ông đẹp trai, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, liền nhìn không rời mắt được. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy ai đẹp trai như người này. Lúc nãy được người đó nhìn thẳng vào mình, cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Chào các em, xin tự giới thiệu, tôi là Trần Trọng Thành, là thầy giáo sẽ dạy học cho các em trong thời gian tới. Các em có thể gọi tôi là thầy Thành. Kèm theo nụ cười sâu xa của anh ta nhìn khắp cả lớp. Lúc nhìn thấy cô gái đang ngồi ở bàn cuối nhìn mình, Trọng Thành cười nhẹ gật đầu với cô. Nguyệt e thẹn đỏ mặt cúi đầu nhìn vào trang vở ố vàng, không dám nhìn anh ta. Trong lúc dạy học, Thành cố ý đi vòng xuống chỗ Nguyệt đang ngồi. Thấy cô vì không có sách và phải nhìn chung với bạn bên cạnh, anh ta liền đưa cho cô một quyển sách mới tinh, nói là tặng cho cô học trò ham học. Nguyệt vui mừng nhận lấy, cảm ơn Thành rối rít. Có lẽ vì được tặng sách, Nguyệt quá vui mừng, cho nên không để ý lúc cô giơ tay ra nhận sách, thì bàn tay của Thành như có như không chạm vào tay cô, vuốt ve đôi lần. Từ đó mỗi ngày sau khi giúp mẹ xong mọi việc trong nhà, Nguyệt khăm hở mang theo sách vở đến đình làng ngồi chờ thầy giáo tới. Có lúc cô đi rất sớm, khi đến lớp chỉ có một mình cô ngồi ở đó. Hôm nay cũng vậy, Nguyệt vừa ngồi vào bàn đã lấy sách ra đọc lại bài thơ hôm qua đã học. Đọc chưa được bao nhiêu chữ thì bên vai đã có một bàn tay đặt lên, cách một lớp áo, kẻ vuốt ve bờ vai thon gầy của Nguyệt. Nguyệt giật mình định la lên thì đã bị bịt miệng lại. Giọng nói của Thành vang lên bên tai cô. Sao bữa nay em tới lớp sớm vậy? Thầy Thành. Nguyệt biết được người vừa sờ vào vai mình là thầy giáo Thành mà không phải là một cái gì đó thì không còn sợ nữa. Cô cười cười vừa nói vừa nhích ra một chút giữ khoảng cách với anh ta. Trọng Thành cười cười ngồi xuống sát bên cạnh Nguyệt rồi nói nhỏ. Từ nay đó, nếu như mà chỉ có hai người chúng ta thì em không cần phải gọi anh là thầy đâu, nghe già lắm. Anh tính ra chỉ hơn em 6-7 tuổi chứ mấy. Không được đâu, thầy là thầy giáo của em, nếu như gọi bằng anh á, người ta nghe sẽ không có tốt. Nguyệt e ngại vì Thành cứ ngồi sát vào mình. Cô đã nhích đến sát tường rồi, không còn chỗ lui nữa. Có cái gì mà không tốt? Em không nói, anh không nói thì đâu có ai biết mà dị nghị chứ. Vừa nói, Thành vừa nắm tay Nguyệt kéo cô ngồi gần mình. Nguyệt lúc đầu còn muốn rụt tay dậy, lại bị Thành nắm chặt không cho rút ra. Trái tim của Nguyệt đập nhanh lên, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng pha lẫn có chút hồi hộp. Trọng Thành nhìn Nguyệt trong lòng cười lạnh, quả nhiên cái quê thật thà dễ dụ. Xem ra không sớm thì muộn, anh ta cũng sẽ nếm được tư vị non nớt của con nhỏ này thôi. Lúc dạy học, anh ta cố tình xuống chỗ ngồi của Nguyệt, giả vờ cầm tay dạy cô viết chữ, tư thế như muốn ôm cả người cô vào lòng, khiến cho Nguyệt cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Những đứa trong lớp lại thấy việc này rất bình thường thôi. Thầy giáo trước đây cũng từng làm như vậy với tụi nó, vì chỉ có một người cảm thấy lạ lạ, đó là Mai. Cô dường như phát hiện ra giữa Nguyệt và thầy giáo Thành có cái gì đó, mà lại không biết phải nói đó là cái gì. Cứ vậy, mỗi ngày đi học Nguyệt luôn đi sớm hơn để nô nức chờ đợi thầy giáo đến gặp riêng mình. Cảm giác như là họ đang lén lút với nhau vậy. Nguyệt cười cười một mình. Em cười gì vậy? Thầy. Nguyệt thấy Trọng Thành nhíu mày lại thì vội vàng đổi lời. Anh Thành, em chỉ nghĩ được gặp anh á sẽ rất là vui. Hai mắt Trọng Thành khẽ lóe sáng lên, anh ta kề sát tai cô dịu dàng nói. Em có muốn đến nhà anh không? Bây giờ hả anh? Không phải là đã sắp tới giờ vào học rồi hay sao? Nguyệt ngạc nhiên nhìn Thành, lại bị anh ta hôn lên má một cái. Cô giật mình mặt đỏ bừng, lại nghe Thành nói tiếp. Thì nghỉ một bữa, có sao đâu, đi nghe. Thành buông lời dụ dỗ, Nguyệt e thẹn gật đầu. Thành bảo cô đợi một lát để anh ta đi gặp trưởng đình nói một tiếng, bảo rằng hôm nay mình cảm thấy không khỏe, không dạy học được. Dù sao thì nghỉ một ngày cũng không trở nên ngu ngốc được. Đêm đó, Nguyệt hoàn toàn trở thành một người đàn bà ở cái tuổi 16. Trong khi cô đang cười hạnh phúc nằm bên cạnh Thành, thì người đàn ông này cũng đang âm thầm so sánh với mụ vợ hung dữ của mình với cô gái quê không biết cái gì đây. Quả nhiên là gái Trinh vẫn ngon hơn. Mụ vợ của anh ta lúc trước khi cưới đã không còn trong trắng nữa, cho nên bây giờ nếm được trái cấm rồi mới cảm thấy quá ra lại tuyệt vời tới như vậy. Mọi chuyện cứ xuôi chèo mát mái với Thành dọn dẹn gần 2 tháng. Tối nay sau khi dạy xong buổi học, Thành cố tình bảo Nguyệt kéo dài thời gian để những người kia ra về, rồi anh sẽ đưa cô về sau. Tất nhiên là về nhà của anh ta trước, rồi sau đó mới đến nhà Nguyệt. Nguyệt mấy ngày hôm nay cảm thấy không được khỏe, ăn cái gì cũng nôn ói đến mật xanh mật vàng. Cô muốn nói với mẹ nhưng vẫn chưa có dịp, vì mẹ cứ mãi lo việc nhà, việc đồng án. Cô cũng không dám nói ra, sợ bà lo lắng. Vừa mới bước tới vào nhà, Thành đã muốn làm ngay nhưng bị Nguyệt từ chối. Anh Thành à, bữa nay em mệt lắm, mình không làm được không anh? Mệt cái gì, em chỉ cần nằm một chỗ là được rồi, có cái gì đâu phải mệt chứ. Nhanh lên đi, anh muốn lắm rồi. Thành bực bội vừa cởi áo vừa muốn ôm Nguyệt nhưng lại bị cô né ra. Anh ta bực bội trừng mắt hỏi: Em rốt cuộc là bị cái gì vậy, sao tự nhiên lại từ chối anh? Em không biết nữa, mấy bữa nay em cảm thấy mệt mỏi lắm, ăn cái gì nghe mùi gì cũng muốn ói, bụng cứ thấy khó chịu lắm. Nguyệt tủi thân nói, cô không phải là không muốn mà là không thể. Nếu như bây giờ mà làm nữa chắc cô sẽ chết mất thôi. Gì chứ, buồn nôn mệt mỏi hả? Đây chẳng phải là dấu hiệu của vợ anh ta lúc mang thai hay sao? Sao bây giờ Nguyệt cũng... Hai mắt Trọng Thành nhìn chằm chằm vào bụng của Nguyệt, ánh mắt dần trở nên cay độc. Không được, nếu như mọi chuyện dở lỡ ra thì con vợ nhà của anh ta sẽ giết anh ta mất. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Dạ, em định là tối nay á sẽ về nói với mẹ, chắc là mẹ em sẽ biết được nguyên do đó. Nguyệt thành thật nói, lại không để ý tới ánh mắt âm hiểm của Thành khi nghe cô nói muốn nói cho mẹ biết. Anh ta vội đứng lên, nắm chặt lấy vai Nguyệt, gằn giọng: Không được, em tuyệt đối không được nói cho mẹ em biết chuyện em đã mang thai, không được. Anh nói gì, em có thai hả? Nguyệt cũng giật mình nhìn Thành, hai mắt mở lớn. Đúng vậy Nguyệt, em nghe lời anh, hãy bỏ đứa nhỏ này đi, sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác, được không? Nghe thấy Trọng Thành gật đầu xác nhận, Nguyệt cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Mừng vì tình yêu của hai người đã đơm qua kết quả, còn sợ là lo mẹ sẽ không chấp nhận, sẽ bị hàng xóm dị nghị. Nhưng trong lúc đó lại nghe thấy câu kế tiếp của anh ta. Nguyệt mở to mắt nhìn Trọng Thành, nhưng không tin được những lời lúc nãy lại phát ra từ miệng của người cô yêu. Anh nói gì chứ? Anh nói em bỏ đứa nhỏ, nó là con của anh mà. Vậy chứ, không lẽ em muốn sinh nó ra hay sao? Trọng Thành bực bội nói, anh ta đã phải chịu đựng mụ vợ suốt ngày than vãn, gia đình vợ coi khinh, bây giờ phải nghe lời cô ta trách móc nữa hay sao? Em không bỏ nó đâu, em phải nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ đồng ý cho anh với em ở bên nhau mà. Mẹ kiếp, mày muốn chạy đi đâu? Nguyệt nói xong đang định chạy về tìm mẹ thì lại bị Trọng Thành nắm tóc kéo lại xô ngã xuống giường. Cô nhìn Trọng Thành lại thấy trong ánh mắt đỏ rực như muốn giết người kia, liền hoảng sợ. Anh Thành, anh muốn làm gì? Mày hỏi tao muốn làm gì? Tao mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tao hỏi mày một lần cuối, mày có bỏ đứa nhỏ đi hay không? Không, em không bỏ đâu, là con của em với anh mà, em không muốn bỏ nó đâu. Nguyệt ôm lấy bụng mình như muốn bảo vệ cho đứa bé kia, lại bị Trọng Thành tát vào mặt một cái hằng cả năm dấu ngón tay. Được, mày cứng đầu phải không? Tao cho mày cứng đầu, cứng đầu nè. Trọng Thành vừa nói vừa ra sức bóp cổ Nguyệt, khiến cho cô càng ngày càng trở nên khó thở. Sau cùng thì không còn thở nữa. Lúc này Trọng Thành mới hoàn hồn, anh ta vội buông tay lùi ra mấy bước. Thấy Nguyệt đang mở to mắt nhìn anh ta trừng trừng, lúc này anh ta mới nhận thức được mình vừa mới giết người, hơn nữa là một sát hai mạng. Trọng Thành hoảng sợ tột độ, lại nhìn ánh mắt của Nguyệt vẫn trừng trừng như vậy. Anh ta hoảng hốt nói lẩm nhẩm: C- Không, không phải là do tao, do mày. Tại mày không chịu nghe lời tao, tất cả là tại mày. Vừa nói, anh ta vừa lấy con dao Thái Lan ở gần đó, bước đến rạch hai khóe mắt của Nguyệt, dứt xuống dưới gầm giường. Đừng trách tao, là do mày không biết suy nghĩ, là do mày. Sau một phút bình tĩnh, biết mình đã gây ra quả, Trọng Thành suy nghĩ thật lâu, ánh mắt rơi xuống khoảng đất dưới gầm giường. Anh ta ra sau nhà lấy một cái xẻng, liên tục đào phần đất dưới giường lên. Thấy đã đủ sâu, anh ta dùng tạm một cái bao tải quấn xác Nguyệt lại, sau đó ném xuống cái hố, lấp lại như bình thường. Trọng Thành còn nghĩ trong đầu, ngày mai phải ra chợ nhỏ đầu thôn mua vài ký xi măng trám lại cái chỗ này mới được. Còn bây giờ, anh ta phải tự ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Ngay lập tức, anh ta đi mua một chai rượu và một ít cá khô mang đến nhà ông Trưởng Định, ngỏ ý muốn lai trai với ông ta một chút. Ông Trưởng Định là người canh giữ đình làng, cảm thấy thầy giáo Thành cũng rất tốt, liền vui vẻ uống vài ly. Ông đâu ngờ rằng vì vài ly rượu đó mà ông đã để cho kẻ thù ác thoát khỏi vòng lao lý. Bà Thu nằm trong mùng, bỗng dưng cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói khó thở. Bà vội trở người ngồi dậy, há miệng hít thở thật sâu. Có lẽ do lớn tuổi cho nên mới bị như vậy, bà Thu tự trấn an mình. Cho bà lại nhìn cánh cửa gỗ nhiều chỗ mục nát mà cảm thấy khó hiểu. Từ ngày giờ này thì con Nguyệt đã về rồi, sao hôm nay chưa thấy nó về gọi cửa? Bà ngồi dậy, đi lại kéo chốt cửa ra. Một cơn gió lạnh lẽo từ đâu quấn lấy cả người, khiến cho bà Thu rùng mình. Nhìn quanh quất bốn bề là một mảng tối âm u. Thôi thì chờ một chút nữa chắc con bé sẽ về thôi. Nghĩ vậy, bà lùi lại định bước vào đóng cửa thì lại nghe thấy tiếng kêu của ai đó. Mẹ, đừng vội đóng cửa, cho con vào nhà chơi. Bà Thu giật mình nhìn ra ngay lập tức, nhưng lạ là chẳng có ai. Rõ ràng là có người vừa lên tiếng mà. Đứng đợi thêm vài giây, nhưng lại chẳng có người nào xuất hiện, hay là con Nguyệt vậy? Bà Thu lần thứ hai đóng cửa. Bất thình lình một cơn gió mạnh quét vào cánh cửa, khiến cho bà Thu dù có muốn khóa cũng không được. Giọng nói lúc nãy lại vang lên, nhưng là gần hơn theo cảm nhận của bà Thu. Mẹ ơi, cứu con. Rồi tiếng nói đó lại phiêu tán vào không trung xa xôi. Nhưng câu nói lúc nãy bà Thu nghe được rất rõ. Bà giật mình chạy ra phía trước gọi to. Nguyệt hả con? Về rồi sao không vô nhà? Nguyệt ơi! Đáp lại bà chỉ là không gian tối mịt mờ. Bà Thu gọi mãi nhưng không nghe thấy Nguyệt đáp lại. Lo lắng trong lòng, đột ngột chân lên. Bà chạy vội vào nhà tìm cái đèn dầu thắp lên, rồi vừa đi vừa gọi. Nguyệt ơi! Phải con đó không? Mau trả lời mẹ đi con! Vẫn không có một chút thanh âm đáp trả. Hàng xóm ở gần đó cách vài chục thước nghe thấy tiếng gọi của bà Thu, liền đi ra cửa nhà hỏi giọng qua. Chị Thu đó hả? Sao trời tối rồi còn soi đèn tìm cái gì đó? Nghe hàng xóm hỏi, bà Thu biết ngay là mẹ của Mai, học ở đình làng chung với con gái mình, vội hỏi ngay. Chị ơi, cho tôi hỏi, con Mai nhà chị đi học về chưa? Chứ con Nguyệt nhà tôi giờ này vẫn chưa về, tôi sốt ruột quá. Bác gái kia nghe bà Thu hỏi thì cũng ngẩn ra đáp lại ngay. Ủa, con Mai nhà tôi về từ nãy tới giờ lâu rồi, nó mới vừa đi ngủ đó. Sao con Nguyệt nhà chị chưa về nữa? Lạ vậy. Mẹ của Mai cảm thấy lạ, liền đi qua nhà bà Thu hỏi. Tôi không biết làm sao nữa, từ ngày con bé về sớm lắm, nhưng bữa nay tới giờ này không thấy về, tôi lo quá. Giọng bà Thu có chút nghẹn nghẹn, lại nói thêm. Lúc nãy mở cửa ra coi con bé về chưa, thấy không có ai liền đóng cửa lại. Nhưng mà vừa định đóng thì nghe thấy có người gọi là Mẹ ơi, đừng có đóng cửa cho con vô nhà với. Tôi vội mở ra thì lại không thấy ai hết. Muốn đóng cửa lại thì lại nghe thấy con Nguyệt nó gọi tôi. Nó bảo là cứu nó với. Chị ơi, tôi lo quá, làm sao bây giờ đây chị? Nói đến đây, bà Thu đã thực sự khóc. Bà lo lắng cho con gái mình, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Trời ơi, vậy hả? Không lẽ con Nguyệt nó xảy ra chuyện gì rồi? Nè, chị đợi ở đây, tôi chạy về gọi ông chồng tôi dậy, chúng ta cùng đi tìm nó. Bà ấy nói xong liền chạy ù về gọi ông chồng dậy, kể sơ lược mọi chuyện rồi giục ông ấy mặc quần áo tử tế đi sang nhà bà Thu cùng tìm con Nguyệt. Bà Thu vào nhà dặn dò hai đứa nhỏ còn lại, bảo Lan em kế của Nguyệt chỉ vừa mới 12 tuổi ở nhà trông em, bà phải đi tìm chị Nguyệt của nó. Nó liền ngoan ngoãn vâng lời mà ôm em ngủ đi. Bà kêu gọi thêm vài người nữa trong xóm đi tìm Nguyệt, nhưng suốt một đêm vẫn vô vọng. Bà Thu tìm con gái suốt một đêm không thấy. Đến sáng bà thẫn thờ đi về nhà, ngồi trước cửa mà khóc. Nguyệt ơi, con đi đâu vậy con? Mau về nhà đi con. Suốt đêm họ hỏi thăm khắp nơi, đến cả đình làng tìm trưởng đình hỏi vẫn không có kết quả gì. Bà Thu khóc trong tuyệt vọng. Bà không muốn tin con gái của mình đã xảy ra chuyện. Bà mong rằng nó chỉ ngủ nhờ nhà bạn thôi, sáng nay sẽ về. Nhưng giờ thì hy vọng của bà đã không còn. Suốt một tuần trôi qua, bà Thu cứ như một người điên đi khắp đầu làng cuối xóm tìm con gái, nhưng vẫn không có tung tích. Cứ như nó bị bốc hơi biến mất vậy. Người bà gầy hẳn đi, hai đứa em thì cứ khóc đòi chị Nguyệt. Bà thật sự không biết phải làm sao. Ngay cả chính quyền vào cuộc điều tra vẫn không có kết quả gì. Họ cũng chỉ biết lắc đầu hết cách. Một tháng trôi qua, kết quả mà họ nhận được là tuyên bố Nguyệt đã mất tích và thông báo tìm người thân được treo ở khắp nơi. Chồng sớm thân thuộc an ủi bà Thu, cố gắng vượt qua mà lo cho hai đứa nhỏ. Bà cũng cắn răng mà tiếp tục làm lụng nuôi con. Nhưng hàng đêm vẫn có giọng nói của con gái văng vẳng bên tai bà. Mỗi khi bà giật mình tỉnh giấc thì lại không thấy gì. Hơn một tháng này, Trần Trọng Thành vẫn bình thản sống như không có việc gì xảy ra. Ban ngày hắn đi lòng vòng quanh xóm, giao hảo với bà con xung quanh. Chiều tối thì đến đình làng dạy học, sau đó đi đến phòng của đình trưởng rủ ông ta uống rượu. Nói thật ra anh ta muốn uống cho say để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, để đầu óc của mình quên đi hai cái hốc mắt sâu thẳm kia. Anh ta không dám nghĩ đến nữa. Trong những ngày này, vợ của Trần Trọng Thành ở Sài Gòn cũng nghe phong phanh tin chồng mình ở chỗ quê mùa kia tòm tèm với một con nhỏ nào đó, cho nên rất tức giận, suýt chút nữa thì lên máu sản hậu mà chết. Cha mẹ khuyên răng cũng không nghe, nhất quyết bỏ con ở nhà cho ông bà trông nom, một mình mang theo một người ở, ngày đêm đánh xe ngựa xuống tận nơi để bắt ghen. Nếu như không phải cô ta vừa mới sinh con thì đã đi theo anh ta xuống tận đây mà canh chừng rồi. Những thứ quần áo đắt tiền hay dầu qua thơm ngát trên người anh ta đều do nhà vợ cho. Anh ta thật ra cũng chỉ là một tên cố rách áo ôm, chỉ được cái đẹp mã, miệng lưỡi trơn tru mà câu được tiểu thư nhà bá hộ, một bước lên hương mà thôi. Vợ anh ta có thể xem là một quản thư của thời đó. Cô ta rất hay ghen tuông, lúc nào cũng nghĩ chồng mình ở bên ngoài bị những người đàn bà khác mê hoặc dụ dỗ. Ai ngờ lúc cô ta xuống tới nơi thì chẳng thấy gì ngoài người chồng của mình say xỉn quất cần câu. Mọi nghi ngờ đều tiêu tan. Cô ta cùng với người ở đỡ chồng nằm lên giường tử tế, sau đó thì đuổi người kia ra xe ngựa ngủ, bản thân đi rửa ráy một chút, sau đó nằm lên giường ôm chặt lấy chồng mình ngủ đi. Một đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, khóe miệng đầy máu tươi, cười lên âm lãnh, sau đó biến mất trong không gian tối mịt. Trọng Thành nhìn thấy vợ mình ở đây thì rất bất ngờ, trong mắt lại xoay vòng một chút. Anh ta giả vờ mừng trở, ôm lấy cô ta nói: Thúy Loan, em xuống đây từ bao giờ? Sao không nói anh ra đón vậy? Thúy Loan là vợ của anh ta. Cô ả cười cười nói là mình nhớ anh ta cho nên xuống đây. Trọng Thành giả vờ trách yêu cô ta sao không chịu ở nhà chăm con, xuống đây chi cho mệt thân. Thúy Loan quả thật mê mẩn anh ta đến luống lẫn rồi, nói cái gì nghe cái đó. Trọng Thành nửng má cô ta, giả vờ kể lể phải xa vợ xa con buồn đến mức nào. Nói mình nhớ hai mẹ con nhiều lắm, nói mình muốn về nhưng lại không được vì thời gian ở đây còn đến mấy tháng. Nghe thấy chồng nói vậy, Thúy Loan liền không suy nghĩ nhiều mà biên thư gửi cho cha mẹ ở Sài Gòn, một hai đội cha mình phải phê duyệt cho chồng cô ta về nhà ngay lập tức. Nếu như không chịu, cô ta sẽ ở dưới này cho đến khi chồng mình đến hạn trở về mới thôi. Ông bà cả Lâm chỉ có một người con gái là Thúy Loan, sao không yêu chịu cho được. Nghe con gái nói vậy, sợ nó ở dưới đó chịu khổ chịu cực, cho nên thở dài đồng ý. Trọng Thành nghe vợ nói lại, trong lòng mừng trở. Anh ta quả thật đã chán cái cảnh quê mùa ở nơi đây lắm rồi. Còn có cái xác của Nguyệt nằm dưới giường anh ta nữa, và nhanh chóng đi khỏi nơi này thôi. Anh ta giả vợ khó xử, cha vợ chỉ chiếc kinh rẻ. Thúy Loan liền lên tiếng che chở bảo vệ, bảo anh ta không cần lo lắng, cha mẹ cô ta sẽ nói chuyện. Trọng Thành cười, hôn vào má cô ta một cái, xong liền kéo cô nằm xuống giường. Phía dưới giường, một cái xác đang nằm trên mặt đất, không người hay biết, nở ra một nụ cười lạnh. Trong ngực đang ôm một cái xác thai nhi nhỏ xíu, như có như không mà động đậy. Hôm sau, Trọng Thành khuyên nhủ mãi Thúy Loan mới chịu cùng người ở về trước một hôm, còn anh ta phải ở lại nói chuyện với đình trưởng. Tất nhiên lý do là do vợ anh ta xa chồng, không được, muốn anh ta quay về. Trời sáng hôm sau, Trọng Thành thu dọn quần áo xếp vào trong ba lô, thì bỗng chợt cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Anh ta chợt quay lại, bất thình lình một khuôn mặt trắng bệch đầy máu kề sát mặt anh ta. Trọng Thành giật mình hét lên, lùi lại mấy bước, muốn chạy nhưng chân lại cảm thấy mềm nhũn không có sức. Anh Thành, anh muốn đi đâu? Anh muốn bỏ mẹ con em sao? Giọng nói của Nguyệt vang lên, khuôn mặt đầy máu từ từ tiến dần tới. Đứa bé chưa thành hình trên tay cũng giơ đôi bàn tay nhỏ xíu hướng về anh ta. Trọng Thành mặt cắt không còn giọt máu, hét lên kinh hãi. Cô dậy, tránh ra, tôi không biết, tôi không có làm gì hết. Anh Thành, anh nhìn xem, đây là con của chúng ta, anh ẵm con đi. Nguyệt vừa nói vừa đưa cái thai nhi dính đầy máu đến trước mặt Trọng Thành. Hắn nhắm chặt hai mắt, hét lên đầy kinh hãi. Cô tránh ra, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng đập cửa liên tục. Trọng Thành mừng trở mở hai mắt, vội xoay người mở cửa, bắt gặp ngay ông đình trưởng đang đứng trước nhà. Ông hỏi: Thầy Dấu Thành bị làm sao vậy? Lúc nãy tôi đi ngang, nghe thấy anh hét lớn quá đó. Nét sợ hãi trên mặt Trọng Thành còn chưa biến mất, anh ta vội vàng xoay người nhìn vào bên trong thì lại không thấy gì. Cố gắng cười gượng để cho đình trưởng không nghi ngờ, giả lả nói: Con không có bị làm sao hết bác à. Tại nhớ lại cái vở tuồng hát lúc trước, đi xem mà hát theo thôi. Dạ phiền bác quá. Vậy mà tôi tưởng cậu bị cái gì chứ. Vậy thôi, tôi còn phải sang nhà con Nguyệt hỏi thăm mẹ con bé nữa. Khổ thần lắm, nhà chỉ có mấy mẹ con mà bây giờ tự dưng mất hết một đứa. Thôi tôi đi nghe, cậu lo mà sắp xếp cho kịp chuyến xe, không là tối mịt mù mới tới trên đó đó. Đình trưởng thở dài nói vài câu rồi liền quay đi. Trọng Thành nhìn theo ông ta, nỗi sợ trong lòng lại dâng lên. Anh chạy nhanh vào nhà chộp lấy cái ba lô, liền xoay người chạy như bị ma đuổi ở phía sau. Bên tai còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Nguyệt, tiếng gọi tràn đầy oán hận. Anh Thành, tại sao anh giết em? Anh Thành. Trọng Thành ngồi trên xe, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhưng quay lại thì không thấy gì. Anh ta nhắm chặt mắt hít sâu, miệng lẩm nhẩm như đang niệm chú, hy vọng làm như vậy có thể xua đuổi tà ma theo quấy phá mình. Bên cạnh anh ta, một cô gái ngồi với hai mắt trỏng tết vô hồn, miệng đầy máu đang cười, dựa vào vai Trọng Thành. Trên tay là một thai nhi chưa thành hình, đang đưa tay về phía anh ta. Về Sài Gòn đã được hơn một tuần, nhưng không biết vì sao trong lòng của Trọng Thành cứ cảm thấy thật bức rất khó chịu. Anh ta có cảm giác như luôn có một ánh mắt ai đó đang nhìn mình, sống lưng lúc nào cũng lạnh lẽo. Còn có một chuyện nữa, đó là cứ mỗi khi 12 giờ đêm thì con trai của anh ta liền khóc ré lên, khiến cho mọi người phải giật mình tỉnh giấc. Ngày đầu khi nghe thấy, ai cũng nghĩ là đứa bé bị giật mình cho nên khóc. Nhưng liên tục những ngày sau đều như vậy. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ thì tiếng khóc như ai quán thê lương từ đứa bé lại phát ra. Nhìn vợ ôm con dỗ dành, dù Trọng Thành có muốn ngủ thêm cũng không được. Anh ta sợ cha mẹ vợ lại liếc ngang liếc dọc mình, liền ngồi dậy muốn ôm lấy đứa bé trong lòng Thúy Loan, đung đưa vài cái cho có lệ. Lại nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng vợ mình là một cái xác thai nhi chưa thành hình, dính đầy máu tươi. Hai bàn tay đưa về phía anh ta, miệng nó nhúc nhích như đang nói: "Ba ơi, ẵm con đi." Anh ta giật mình muốn la lên, lại phát hiện miệng đã bị bịt kín bằng thứ gì đó rồi. Trọng Thành vội lấy thứ đó ra thì phát hiện đó là một nắm xi măng trộn với cát, liền vội vàng phun ra ngoài. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì bên tai đã nghe thấy giọng nói của Thúy Loan có chút khác so với thường ngày. "Anh Thành, anh sao vậy? Sao lại không ẵm con? Nó đang đòi anh ẵm đó." Trọng Thành hai tay run rẩy từ từ ngước mặt lên. Kề sát mặt anh ta là khuôn mặt đầy máu, hai hốc mắt bị khoét sâu, đang nở một nụ cười đáng sợ nhìn anh ta. Trọng Thành thét lên thất thanh, sau đó liền muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng hai chân anh ta như bị đóng đinh một chỗ, không cách nào nhúc nhích. Anh ta sợ hãi nhắm chặt mắt, miệng liên tục nói: Mày đừng qua đây, tất cả là tại mày. Tại mày không chịu nghe lời tao. Tại mày." Anh Thành à, mau tỉnh lại." Thúy Loan đang ngủ bên cạnh Trọng Thành, nghe thấy chồng mình ngủ mớ nói cái gì đó không nghe rõ, liền lay anh ta tỉnh dậy. Trọng Thành mở mắt hoảng hồn, mồ hôi tứa ra đầy trán, nhìn mọi thứ xung quanh, lúc này mới biết là mình vừa gặp ác mộng. Dùng tay che mặt chuốt đi mồ hôi, anh ta không ngẩng mặt lên, cố giữ bình tĩnh nói: "Không có gì, anh chỉ là lo cho con cho nên mới ngủ không ngon thôi." Vậy sao anh không lo cho con của chúng ta? Nó nói với em là rất nhớ anh, muốn được ôm anh đó." Tiếng cười của Thúy Loan lúc này rất đáng sợ, nó khiến cho Trọng Thành phải giật mình run rẩy mà ngẩng mặt lên nhìn. Vừa nhìn thì khuôn mặt đáng sợ với hai hốc mắt trống rỗng và cái miệng đầy máu của Nguyệt đang kề sát bên anh ta, hai tay đầy những đất cát và máu đưa lên bóp lấy cổ Trọng Thành. Anh ta quơ đạp lung tung muốn chống trả. Lúc hai tay anh ta chạm đến được cổ của Nguyệt thì dùng hết sức bình sinh bóp mạnh, giống như ngày đó anh ta đã bóp chết cô vậy, rất nhẫn tâm và rất ác độc. "Anh Thành, mau buông ra, anh làm gì vậy?" Thúy Loan không hiểu tại sao chồng mình lại tự dưng nhìn mình đầy sợ hãi, sau đó tràn đầy hung ác, không nói không rằng đưa tay bóp lấy cổ mình. Sức lực quá lớn khiến cho cô ta muốn vùng vẫy né tránh cũng không được. Nghe tiếng con gái kêu la, ông bà cả Lâm đang ở phòng bên cạnh cũng giật mình chạy qua, gõ cửa dồn dập. Mãi không thấy cửa mở, ông bà liền gọi gia nhân phá cửa xông vô. Vào rồi, liền thấy con gái mình đang bị bóp cổ, hai mắt mở trừng trừng, tưởng chừng như đã tắt thở đi. Bà cả thét lên, nhào tới kéo tay Trọng Thành ra, miệng không ngừng chửi rủa: "Thằng chó này, mày muốn giết con tao sao? Mau buông tay ra, mau lên." Ông cả Lâm vớ lấy cây chổi ở gần đó, đập mạnh vào lưng Trọng Thành rồi quát lớn: "Quần khốn nạn, dám đánh con tao, bữa nay tao đập chết mày." Vừa nói, ông ta vừa kêu gia nhân lôi cổ Trọng Thành lại, lấy dây trói chặt anh ta vào cây cột nhà. Trọng Thành bị đánh đau, lúc này mới tỉnh lại, nhìn cha mẹ vợ đang nhìn mình tức giận, lúc này mới hoảng hồn. Anh ta ngơ ngác hỏi: "Cha mẹ, Thúy Loan, mọi người sao vậy?" "Mày còn hỏi? Trần Trọng Thành, mày ăn ở nhà tao, hôm nay lại muốn giết con tao sao?" Ông cả tức giận nói. Bà thì vẫn đang ôm Thúy Loan, bà tru tréo: "Trời ơi, ngó xuống mà coi, vợ chồng tôi ăn ở nhân đức với nó như vậy, vậy mà bữa nay nó muốn giết con tôi đây nè. Trọng Thành lúc này mới biết cái người lúc nãy mình bóp cổ là Thúy Lan, chứ không phải là Nguyệt. Anh ta suy nghĩ một chút, liền giả vờ hối hận, nói là mình bị quỷ ám cho nên mới như vậy, còn thầy tốt sẽ không làm như vậy nữa. Ông bà cả không mảy may động lòng một chút, nhưng Thúy Lan thì lại tin anh ta. Cô vẫn mù quáng cho rằng lúc nãy là do Trọng Thành bị quỷ ám cho nên mới làm như vậy. Cô ta quá yêu chồng mình. Ông bà cả Lâm đang định nói gì thêm thì bỗng từ phía ngoài có tiếng thét thất thanh của người làm. Bọn họ vội vàng chạy ra, liền trông thấy con bé Năm đang vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng của con trai Thúy Loan. Bà cả liền nắm áo nó lại rồi hỏi: "Nè bé Năm, mày sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Con bé Năm vừa khóc vừa ú ớ nói: Bà cả ơi, lúc nãy con vào phòng của cậu nhỏ, con thấy..." Bé Năm nói mà tay chân vẫn còn run rẩy. Cảnh tượng lúc nãy thực sự rất đáng sợ, đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rõ. "Mày thấy cái gì? Nói nhanh lên coi." Bà cả bực mình quát. Ông thì không nói nữa, vội đi đến phòng của cháu mình. Vừa mở cửa ra, trong phòng vẫn bình thường, cháu trai của ông vẫn đang ngủ say. Ông bực bội đi ra, chỉ thẳng vào mặt bé Năm rồi mắng: "Mày nói cái gì trong phòng cậu nhỏ hả? Tao vào xem có thấy cái gì đâu. Hôm nay mày không nói rõ, tao cho người đánh chết mày đó." Dạ không, con nói thật mà. Lúc nãy con vào phòng cậu nhỏ, con thấy có một người đàn bà, mái tóc dài lắm, cả người dính đầy máu dưới đất cát. Bà ta đang bóp cổ cậu nhỏ, con quay lại nhìn con, nhưng mà bà ta không có mắt." Bé Năm sợ hãi kể lại. Vừa nói xong thì bà cả đã giơ tay tát một cái nảy lửa vào mặt bé Năm. Bà ta tru tréo: "Con nhỏ mất dạy này, mày đang định trù éo cháu tao sao? Người đâu, lôi con nhỏ này ra đánh chết cho tao." Bà chủ tha mạng, xin bà tha cho con lỡ lời." Bé Năm nói xong liền vội vã quỳ xuống dập đầu van xin liên tục, nhưng chẳng có ai nói giúp cô một tiếng nào cả. Trọng Thành được Thúy Loan mở trối, vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy toàn bộ lời kể của bé Năm. Anh ta nháy mắt biết được chuyện mình bị Nguyệt bóp cổ lúc nãy là thật. Bóp cổ anh ta không được, cho nên Nguyệt mới chuyển mục tiêu sang con trai của anh ta. Trọng Thành cảm thấy óc ác của mình đều nổi hết cả lên. Anh ta khẽ giật giật tay vợ, ý bảo cô ta nói giúp bé Năm một tiếng. Thúy Loan có chút khó chịu vì chồng mình quan tâm bé Năm, nhưng vì nó là người trông nom cho con trai cô ta cho nên cũng quyết định lên tiếng nói đỡ. "Cha mẹ à, con nghĩ con bé Năm nó không có nói dối đâu, không chừng nhà chúng ta bị quỷ ám thiệt đó." Ông cả Lâm nhìn con gái muốn nói lại nhưng bị bà cả ngăn cản. Nghe con gái nói vậy, bà cũng chợt nhớ tới một chuyện. Cách đây khoảng 2 hôm, lúc đi tiểu tiện ban đêm, bà vô tình nhìn thấy một cái bóng đen tóc dài đi vào phòng cháu trai bà. Thấy trời đã khuya, sợ cháu bị làm ồn quấy khóc, bà định bước theo đi vào gọi người kia ra. Nhưng quái lạ là khi vào bên trong thì bà lại không thấy ai ngoài bé Năm đang nằm ngủ vừa quạt cho con mình. Bà cả khó hiểu, bà chắc chắn rằng cái bóng kia không phải là của bé Năm, muốn gọi nó dậy để hỏi cho rõ, nhưng sợ cháu trai thức giấc đành đi ra. Về phòng bà gọi chồng dậy nói lại cho ông nghe, nhưng lại bị ông cho là bà trông gà quá cuốc, cuối cùng cũng cho qua. Bà cả cũng nghĩ như vậy cho nên không nói thêm nữa. Bây giờ nghĩ lại, nghe thấy bé Năm miêu tả người đàn bà kia, bà càng cảm thấy nó giống với cái bóng mà bà đã thấy hôm bữa. Bà cả kéo tay chồng mình nhìn con gái nói: "Thôi được rồi, chuyện này mai rồi tính, trời cũng khuya quá rồi, tất cả đi ngủ đi. Còn cô Tí tối nay sẽ ngủ với ba mẹ." Bà cả nói xong đi vào phòng cháu trai bế nó ra về phòng của mình. Mọi người lục đục ai về phòng đó, chỉ có Trọng Thành còn nhìn chằm chằm vào trong phòng của con trai. Chẳng lẽ quan hồn của con Nguyệt đi theo mình về tới tận đây? Không, không phải đâu, chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều cho nên nằm mơ như vậy thôi. Anh ta xoay người đi vào trong phòng, ôm lấy Thúy Loan thật chặt. Từ ngày anh ta rất chán ghét cái thân hình đẩy đà của cô ta, nhưng bây giờ cảm thấy ôm cô rất an toàn, ít nhất không phải là một cái xác lạnh lẽo vô hồn. Lúc Trọng Thành quay lưng đi, một bóng đen xuất hiện ở cửa phòng của cô Tí. Trong bóng tối đó, một nụ cười đáng sợ phát ra. Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Trọng Thành và Thúy Loan. Hai hốc mắt sâu hẳm phát ra tia căm hận quái ác. Sau đó liền biến mất trong màn đêm mịt mù âm u. Sáng hôm sau, cả nhà ông Lâm từ trên xuống dưới đều bị gọi ra đứng trước sân nhà cho ông bà tra hỏi. Không hỏi thì thôi, sau khi hỏi hết tất cả mọi người trong mấy ngày hôm nay có gì lạ hay không, thì bọn họ đều nhìn nhau nhất tề kể lại những chuyện mình đã chính mắt nhìn thấy trong những ngày qua. Bọn họ kể mỗi thời điểm một chuyện khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều miêu tả chung một bóng dáng tóc dài, không có mắt, mặt mũi cả người đều máu và đất cát. Trọng Thành ở bên cạnh nghe thấy thì suýt chút nữa hai chân quỵ xuống vì hoảng sợ. Nếu như không có tên gia nhân ở bên đỡ lấy thì anh ta đã lăn ra ngất xỉu rồi. Thật sự là con Nguyệt đã theo anh ta về đây, làm sao bây giờ? Ông cả từ trước đến nay đều nửa tin nửa vời với chuyện ma cỏ trên đời, nhưng sau khi nghe bọn gia nhân nói, lại kết hợp với chuyện tối qua vợ mình đã kể, ông không tin không được. Ngay lập tức một thầy cúng có tiếng trong vùng được ông bỏ ra không ít tiền thỉnh về bắt ma. Ông thầy này nói chung cũng có một chút đạo hạnh. Ông ta đi khắp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, vẫy nước thánh động tử, miệng không ngừng đọc cái gì đó nghe như bùa pháp. Xong rồi, tôi đã thu phục con ma nữ này rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà ông cả nữa. Ông ta đọc xong liền quay ra cười với ông cả Lâm, đảm bảo đủ thứ, nhưng sắc mặt chợt tái nhợt đi. Sau đó nhận tiền, trước lúc về còn nhìn Trọng Thành một cái, lắc đầu không nói gì thêm. Không ai biết sau khi rời khỏi nhà ông cả Lâm, lão pháp sư liền khăn gói quần áo, thuê xe ngựa chạy liên tục đến một ngôi chùa trên đỉnh Tế Sơn, tức là núi Sam bây giờ. Lúc ông ta bước vào cánh cửa nhà ông cả Lâm, liền cảm nhận một luồng quán khí rất nặng bao phủ lấy mình. Vào bên trong, lúc làm phép ở phòng cô cả Thúy Loan, ông ta suýt chút nữa đã tiểu ra quần. Khi thấy ở ngay đầu giường ngủ là một người con gái còn rất trẻ, nhưng gương mặt đầy máu và đất cát, nhất là mắt của ta, nó không còn, hoàn toàn trống tết rất đáng sợ. Ông ta không dám lại gần, chỉ làm phép sơ sơ liền chuyển sang phòng khác. Kế đó là phòng cháu trai của ông cả Lâm. Bên này quán khí không thua kém gì bên kia. Ông nhìn thấy trên giường ngủ của đứa bé có một thứ gì đó rất nhỏ đang nhúc nhích. Nhìn kỹ thì thấy đó là một cái thai nhi chưa phát triển đầy đủ, đôi tai nhỏ xíu đầy máu đưa về phía ông ta. Ông thầy pháp nghiêng người nhìn theo hướng đó thì thấy nó chỉ thẳng về phía cậu con rể của ông cả Lâm. Lại thấy nó từ khi nào đã di chuyển đến đu trên vai của cậu ta mà gọi ba không ngừng. Không ai thấy, nhưng ông ta thấy được. Vậy nên ngoài việc cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể thì ông ta không làm gì được nữa. Nếu như họ chống đỡ được qua 3 ngày, ông sẽ thỉnh sư huynh trên đỉnh Tế Sơn về đây thu phục hai quán dòng kia. Còn với đạo hạnh của ông bây giờ, cơ bản là không làm gì được, chỉ có thể áp chế được vài ngày mà thôi. Ông cả Lâm nghe thấy thầy pháp nói vậy liền an tâm không ít, hy vọng nhà họ Lâm sẽ không gặp thêm chuyện gì. 3 ngày sau đó, mọi chuyện nhà ông cả Lâm đều trở lại bình thường. Cháu trai không còn khóc đêm, gia nhân trong nhà cũng không còn thấy gì lạ nữa. Nhưng tưởng mọi chuyện đã không còn gì đáng lo, không ngờ ngay đêm hôm thứ 3, đứa cháu trai đang được bé Năm cho ngủ chợt khóc tré lên dữ dội, khiến cho cả nhà phải giật mình chạy sang. Nhìn cánh cửa thường ngày vẫn mở không khóa chốt, nhưng hôm nay bị khóa cứng ngắc. Cho dù ông cả có cho gia nhân đập cửa xông vào cũng không được. Bà cả gào thét muốn rách cổ họng. Bé Năm, mày mau mở cửa cho tao, bộ mày chết trong đó rồi hả? Bé Năm! Ông đang muốn sai người lấy rìu chặt cửa thì bất thình lình nó tự động mở ra. Ông bà cả Lâm cùng với vợ chồng Trọng Thành liền xông vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Thúy Loan trợn mắt liền ngất đi. Con trai của cô ta đang bị một thứ gì đó chui vào trong miệng, hai mắt nó trợn trắng, da dẻ trắng bệch, có lẽ đã chết rồi. Bà cả cũng sợ hãi tét lên kinh hoàng. Bà vội chạy đến ôm lấy cháu trai, cố gắng móc thứ trong họng của nó ra nhưng không được. cả người nó lạnh ngắt. Bà cả khóc lóc thảm thiết, muốn tìm con bé Năm trị tội vì không chăm sóc tốt cho cháu trai của mình. Lại không biết trong phòng từ khi nào chỉ còn lại bốn người nhà họ, gia nhân thì lại không thấy đâu. Ông cả giật mình nhìn xung quanh, hét lên kêu người làm cũng không thấy ai trả lời. Lúc bấy giờ một cái bóng đen tóc dài từ từ hiện ra trước mặt của bọn họ. Ông bà cả Lâm vội vàng ôm nhau run rẩy. Bóng đen đó từ từ đi đến, sau cùng dừng trước mặt Trọng Thành. Chính là Nguyệt. Cô cười dịu dàng nhìn anh ta như những ngày trước, khuôn mặt khôi phục lại như ngày còn sống. Cô gọi: "Anh Thành." Trọng Thành sợ hãi lùi về phía sau. Ngay cả Thúy Lan xỉu đi, anh ta cũng không quan tâm, muốn tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã bị khóa cứng ngắc, không tài nào mở ra được. "Anh Thành, anh muốn đi đâu? Anh lại bỏ rơi mẹ con em sao?" Trọng Thành lúc này không thể đứng vững được nữa, anh ta quỳ rạp xuống đất, liên tục lại lục gian xin Nguyệt. "Nguyệt, Nguyệt à, tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi, tôi hối hận lắm. Xin cô tha cho tôi đi mà." "Tha cho anh?" Nguyệt cười lên dữ tợn, khuôn mặt quay trở lại thành một con quỷ dữ. "Mày bảo tao tha cho mày, vậy tại sao lúc đó mày nhẫn tâm giết tao, giết luôn cả đứa con trong bụng? Trọng Thành, mày đi chết đi." Nguyệt hét lên thê thảm. Sau đó cô đưa tay bóp cổ Trọng Thành thật chặt. Còn lúc này, ở nơi làng quê mộc mạc ấy, bức màn bí mật về sự biến mất bí ẩn của Nguyệt dần dần được hé lộ ra. Mai từ lúc nghe tin Nguyệt mất tích cũng rất lo lắng cùng với mọi người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Nói thật lúc đầu cô có nghi ngờ thầy giáo Thành, nhưng không có bất luận chứng cứ nào chứng minh hắn ta có liên quan đến chuyện này, cho nên cô đành im lặng. Lúc nghe thầy giáo Thành đã nghỉ dạy thì sự nghi ngờ trong cô một lần nữa trỗi lên. Lại nghe anh ta ngay trong ngày đã chuyển đi thì cô càng thêm nghi ngờ. Tối đó, cô rủ thêm hai đứa con trai trong xóm lẻn vào phòng trọ của thầy giáo Thành tìm kiếm xem có manh mối gì hay không. Lúc đầu hai thằng kia không chịu, nói rằng sợ bị cha mẹ đánh. Còn Mai phải nói đến cô cả miệng, hai đứa nó mới đồng ý. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Mai giả vờ nói với mẹ mình muốn sang nhà con Nga cách đó mấy căn để mượn vở chép bài vì học không kịp. Mẹ Mai không nghi ngờ, chỉ bảo cô cẩn thận đi sớm về sớm. Từ lúc có việc mất tích của Nguyệt thì hầu hết các nhà trong vùng đều không cho con cái ra ngoài lúc tối muộn. Mai y như kế hoạch đã bàn trước với hai đứa bạn, tụi nó cậy cửa lẻn vào trong phòng cũ của thầy giáo Thành để mà xem xét, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì. Suốt ba ngày đều như vậy. Hai thằng kia cảm thấy do Mai nó nghĩ lung tung, chứ thầy giáo Thành thì làm gì lại liên quan tới chuyện mất tích của con Nguyệt chứ. Đêm nay là đêm thứ tư, sau khi nói hoài nói mãi thì hai thằng kia vẫn không đi với mình. Mai bực dọc nói: "Được rồi, hai đứa bay không đi á thì tao tự đi." Mai nói xong liền cất bước đi. Hai thằng kia không đi theo mà nhìn nhau lắc đầu. Tụi nó cảm thấy Mai đang làm chuyện rỗi hơi thì đúng hơn. Đêm nay một đêm trăng sáng, Mai lần mò như những ngày trước. Cô mở cửa ra nhẹ nhàng đi vào trong. Sau khi kéo hết màn cửa, cô lấy hộp que diêm trong túi quần ra, thắp lên cây đèn dầu sắp cạn trên bàn. Cô nhìn kỹ hết tất cả mọi thứ một lần, lòng tự nhủ nếu như hôm nay không có gì, cô sẽ không tìm kiếm nữa. Nhà tắm, phòng bếp, chỗ để củi, tủ đồ, tất cả những ngóc ngách cô đều tìm kiếm, nhưng vẫn giống như ba hôm trước, không có gì. Cô cúi mặt thở dài. "Nguyệt à, xin lỗi, tao đã cố hết sức rồi." Ánh trăng đêm nay quả thật rất sáng, xuyên qua khe cửa sổ sâu đến tận giường ngủ trong phòng. Bỗng dưng Mai phát hiện ra trên mặt đất dưới gầm giường có cái gì đó giống như tóc của người. Cô vội vàng ngồi xuống, soi đèn nhìn thật kỹ. Quả thật đó là tóc người, mà còn rất dài nữa. Mai đưa tay muốn nhặt lên thì lại phát hiện ra nó dường như bị chôn cùng với lớp xi măng trộn cát. Cô hơi dùng sức kéo lên một chút, phát hiện ra tóc không bị đứt, chỉ là lớp xi măng trộn cát này dường như không được chắc chắn cho lắm. Có lẽ do trộn quá nhiều cát cho nên không có độ bám dính. Mài kéo tới đầu thì lớp xi măng liền tróc ra tới đó. Đến cuối cùng, khi tất cả lớp đất cát được chính Mai dùng tay cạo ra thì bí mật kinh hoàng kia cũng được đưa ra ánh sáng. Lúc bà Thu mẹ của Nguyệt lên Sài Gòn tìm đến nhà ông cả Lâm muốn đòi lại công bằng cho con gái mình thì lại được người hầu cho biết Trần Trọng Thành đã bị đánh cho đuôi mù hai mắt, đuổi ra khỏi nhà, bây giờ đang đi ăn xin khắp nơi. Miệng của hắn lúc nào cũng lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe thấy. Nhưng bà Thu đi ngang vừa nghe đã hiểu, anh ta nói rằng: "Tôi là kẻ giết người, tôi đã giết người." Bà im lặng gạt đi nước mắt. "Con gái à, cuối cùng nó cũng trả giá cho tội nghiệp nó gây ra rồi. Con hãy yên lòng nhắm mắt đi con." Một vị nhà sư mặc áo cà sa bước đến chỗ Trọng Thành, thở dài lắc đầu nhìn cô gái có khuôn mặt đầy máu đang ngồi trên vai anh ta. Ông đã đến chậm một bước, âu cũng là quả báo mà người đàn ông này phải nhận. Mô Phật. Tất cả mọi người vừa nghe xong một tập truyện ngắn của một tác giả mới, lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, đó là Trần Mỹ Tiên với tập truyện Oan Hồn Cô Gái Trẻ. Nếu mà nói về nhận xét thì bộ truyện này cũng là một so gói gọn trong một cái câu chuyện ngắn dài khoảng một tiếng đồng hồ, thì những tình tiết trôi qua nói chung là khá trơn tru và cũng rất là đầy tính nhân văn, có dài có trả, kẻ gây ác cuối cùng cũng sẽ chịu nghiệp báo. Nhưng mà với một tập truyện như thế này thì theo Huy là một người diễn đọc rất nhiều những tập truyện khác thì cái cách viết có vẻ là hơi vội, những tình tiết triển khai chưa được chỉnh chu. Trần Mỹ Tiên là một tác giả quen viết ở thể loại truyện ngôn tình, dạo gần đây mới lấn sân sang những câu chuyện tâm linh. Thì với tập truyện đầu tay, mong rằng mọi người hãy thông cảm cho những sơ sót của em ấy. Mọi góp ý mọi người hãy bình luận ở bên dưới để cho tác giả của chúng ta có thể rút ra những bài học mới cho mình và làm tốt hơn ở những tập truyện sau nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau.